Tổng giám đốc, con được mẹ trộm đi. Chương 46, quyết định của Đoan Mục Tiêu Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết trong lòng em đang suy nghĩ gì, em ra ngoài đi, anh dẫn em đến một nơi, sau khi nhìn rõ em sẽ rõ ràng Đoan Mục Giận là anh trai của Đoan Mục Tiêu Tiêu, dĩ nhiên cũng yêu mến nhất cô em gái duy nhất này. Mà với ý muốn của em gái mình, người làm anh trai như anh sao có thể không biết. Nên anh đã sớm âm thầm điều tra Tề Hàn Minh, lúc bắt đầu điều tra thì anh thấy con người Tề Hàn Minh cũng không phải đáng ghét, sau lại phát hiện Tề Hàn Minh không có trách nhiệm lắm, cũng không chịu đựng được hấp dẫn thường tình. Ngoài cửa phòng, anh vừa chờ Đoan Mục Tiêu Tiêu trả lời vừa gọi điện thoại cho người anh phái đi giám thị Tề Hàn Minh, người nọ nói cho anh biết là Tề Hàn Minh và Úc Huyền Thư đã cùng nhau đi vào một nhà nghỉ ven đường. Đoan Mục Giận chợt xuống một mệnh lệnh, là nhân viên đang làm việc ở nhà nghỉ kia phải tìm cơ hội cài máy quay camera vào trong phòng của Tề Hàn Minh và Úc Huyền Thư. Mục đích để từng hành động của bọn họ đều sẽ bị chụp được. Đi nơi nào, anh em nói em mệt mỏi, nơi nào em cũng không muốn đi. Đoan Mục Tiêu Tiêu giấu mặt dưới gối, hai tay bịt lấy hai lỗ tai, cự tuyệt nghe anh trai nói chuyện. Nếu như chuyện này có liên quan đến Tề Hàn Minh thì sao, không phải em vẫn muốn biết hắn ta là người như thế nào sao, không muốn biết hắn ta có đáng giá để em thích hay không sao. Dĩ nhiên những lời này của Đoan Mục Giận hoàn toàn hấp dẫn được sự chú ý của Đoan Mục Tiêu Tiêu, Đoan Mục Tiêu Tiêu vội vàng xuống giường đi mở cửa, anh trai nói không sai, cô rất muốn hiểu rõ mọi chuyện của Tề Hàn Minh. Anh mới vừa nói anh muốn dẫn em đi một nơi có liên quan đến Tề Hàn Minh, là sự thật phải không? Em không có nghe lầm đúng không? Đoan Mục Tiêu Tiêu vừa mở cửa ra ngoài thì lập tức lôi kéo cánh tay Đoan Mục Giận để chứng thực bộ dáng rất nóng này. Đúng, nhưng em phải đồng ý với anh, bất luận em thấy được cái gì, anh muốn em cũng phải thật kiên cường. Đoan Mục Giận nắm bàn tay của em gái, hy vọng cô có thể chịu đựng được sự đả kích như vậy. Được, nhất định rồi, anh hãy yên tâm. Đoan Mục Tiêu Tiêu mơ hồ cảm thấy chuyện này khẳng định không bình thường, mà trong lòng cô cũng có một dự cảm không tốt, không biết đến tột cùng Tề Hàn Minh đã làm ra chuyện gì khiến anh trai cảm thấy cô sẽ chịu không nổi đây. Bên trong nhà nghỉ, Tề Hàn Minh và Úc Huyền Thư cùng đi vào gian phòng bọn họ đã thuê kia. Đi vào trong, phát hiện gian phòng bố trí rất lãng mạn. Còn có bữa tối lãng mạn dưới nến. Hàn Minh, chúng ta uống rượu đi, gian phòng ở nhà nghỉ này thực sự rất chu đáo, không ngờ còn có bữa tối dưới nến đấy. Úc Huyền Thư cảm thấy rất vui mừng, cô đưa cho anh một ly rượu đỏ, Tề Hàn Minh nhận lấy, mặc dù trong lòng anh cũng có nhớ tới Đoan Mục Tiêu Tiêu, nhưng nhìn Úc Huyền Thư ở dưới ánh nến, giờ phút này cô cũng trở nên rất xinh đẹp. Nhận lấy ly rượu, hai người cùng cạn ly, vừa uống rượu ăn bữa tối vừa trò chuyện mấy việc thường ngày. Sau đó, hai người đi tới trước cửa sổ, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, mặc dù hôm nay cảnh đêm cũng không phải đẹp lắm nhưng tâm tình bọn họ đều không tệ, cho nên trong mắt của bọn họ cảnh đêm tối nay dĩ nhiên cũng biến thành một khung cảnh tuyệt đẹp rồi. Em giống như say rồi, cảm giác có chút nóng. Úc Huyền Thư giả vờ say, yêu kiều lên tiếng rằng mình cảm thấy nóng quá, cô dựa vào bên người anh, bàn tay đặt trên người mình rồi cởi xuống từng cái nút áo, lập tức lộ ra áo ngực màu đỏ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo ngực màu đỏ trên da thịt trắng nõn của cô, giống như mang đến sự hấp dẫn rất mê người. Hơn nữa, hai nụ hoa giữa ngực cũng rung rung rất mê người, cô còn ra sức cọ cọ bộ ngực đầy đặn sát người anh. Em nóng quá, còn anh cũng cảm thấy nóng phải không, em giúp anh cởi. Úc Huyền Thư đặt ly rượu lên trên bệ cửa sổ, sau đó đưa tay giúp anh cởi áo ra, mà Tề Hàn Minh cũng không có cự tuyệt. Hai người bọn họ rất nhanh đã cởi sạch quần áo trên người, mà Úc Huyền Thư cũng rất hào phóng cởi bỏ cả nịt áo ngực. Cô dùng bộ ngực đầy đặn chà chà rồi liếm lồng ngực của anh. Hôn em, Hàn Minh, hôn em. Tay của cô ôm cổ của anh, chủ động dâng đôi môi của mình, lên tiếng muốn anh hôn cô. Đối mặt tư thế mê người của phụ nữ, anh lập tức cúi đầu che đôi môi của cô lại, hai người ở trước cửa sổ trao nhau nụ hôn nóng bỏng. Tề Hàn Minh cũng chỉ là một người đàn ông, cũng có nhu cầu sinh lý bình thường như mọi người đàn ông khác, bình thường thoạt nhìn anh rất lịch sự, nhưng bây giờ anh giống như đã biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Ở trong phòng nhà nghỉ cuồng nhiệt yêu thương với Úc Huyền Thư. Ở gian phòng bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Mục Tiêu Tiêu lập tức tái nhợt, cô che miệng, không, đây không phải là sự thật. Tại sao hai người bọn họ nhanh như vậy đã tới nhà nghỉ qua đêm? Cô khóc lóc chạy ra khỏi gian phòng, chạy ra khỏi nhà nghỉ. Tổng giám đốc có cần phải cho người đi theo tiểu thư hay không, cô ấy chạy ra ngoài như vậy có thể bị nguy hiểm hay không? Người nhân viên ở trong nhà nghỉ vừa lên tiếng chính là thủ hạ của Đoan Mục Giận, hắn nhìn Đoan Mục Tiêu Tiêu chạy đi, nên rất lo lắng cho cô. Không cần, để cho một mình nó tỉnh táo một chút, nó hiểu được phải tự bảo vệ chính mình. Lúc Đoan Mục Tiêu Tiêu 15 tuổi, vợ chồng Đoan Mục và Đoan Mục Dận đã cùng nhau thương lượng, cảm thấy cô cũng đã trưởng thành, càng ngày càng trở nên xinh đẹp như vậy nếu là gặp phải người xấu thì phải làm thế nào, mà bọn họ cũng không thể nào một ngày 24 giờ đều đi theo cô, như vậy cả cô cũng sẽ phiền bọn họ. Vì vậy, từ lúc đó trở đi bọn họ cho cô đi học võ thuật, mặc dù không phải cách tốt nhất nhưng lại đủ phòng thân. Gần đây cô còn quen biết 4 cô gái xinh đẹp khác mà vợ chồng Đoan Mục và Đoan Mục Dận cũng đều biết rõ thân phận 4 cô gái này, có một người gọi là Tần An An. Là con gái yêu của võ sư Tần Mẫn, đã liên tục trong 4 năm đạt chức võ sư vô địch cho nên bọn họ cũng có thể yên tâm Đoan Mục Tiêu Tiêu dưới sự hướng dẫn của Tần An An sẽ khá lên rất nhanh cho nên Đoan Mục Dận nhìn Đoan Mục Tiêu Tiêu khóc lóc chạy đi cũng không lo lắng cô sẽ gặp phải người xấu. Đoan Mục Tiêu Tiêu chạy thật nhanh ra khỏi nhà nghỉ, cô đang suy nghĩ, đó không phải là thật, mọi việc cô đã thấy đều không phải là thật. Nhưng, tâm trạng cô quá đau khổ, tại sao tình cảm đầu đời của cô còn chưa nở hoa mà đã héo tàn. Cô thật sự cam tâm thua trong tay Úc Huyền Thư sao? Không, không thể, cô không thể thua. Cô là Đoan Mục Tiêu Tiêu, làm sao có thể thua trong tay Úc Huyền Thư? Cô đã vì Tề Hàn Minh bỏ ra nhiều như vậy, đàn ông ở bên ngoài thỉnh thoảng có một hai người thì tính là cái gì, cô đã quyết định cô không thể chưa ra trận mà đã ngã. Cô muốn tìm một cơ hội thích hợp thổ lộ với Tề Hàn Minh, cô muốn xem Tề Hàn Minh thật sự muốn cô hay là muốn Úc Huyền Thư đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đoan Mục Tiêu Tiêu đã quyết định kỹ càng, dĩ nhiên cô không khóc nữa, cô lau khô nước mắt đứng lặng lặng bên bờ biển, đúng là do cô mới vừa chạy xe của anh trai đến bờ biển này. Nghe tiếng sóng biển, nhìn biển rộng bao la, lòng của cô hình như cũng bình tĩnh trở lại. Chợt cô cảm thấy hơi lạnh, gió biển rất lớn, trên người cô cũng chỉ mặc bộ lễ phục hấp dẫn mỏng manh giống như lúc đi đến. Đêm vui mừng, làm sao có thể không lạnh đây? Cô đứng dậy, vỗ vỗ bụi cát trên người, sau đó đi về phía xe. À, tôi sẽ không tiếp nhận sự sắp xếp của các người, tôi muốn tự do lựa chọn tình yêu của mình. Từ một nơi không xa trên bờ biển, một người đàn ông đang hô to ra tiếng lòng của mình, dọa cho Đoan Mục Tiêu Tiêu hơi giật mình. Người đàn ông này thật đúng là rất có dũng khí, nghe lời của anh ta đoán chừng là muốn phản kháng với hôn sự đã an bài của gia đình, cô thật sự hy vọng anh ta có thể kiên trì đến cùng. Cách chương.